Vạn đạo Long Hoàng, chương 2096, Đại Đế muốn thu đồ. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tiếp đó, khảo thí tiếp tục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại qua mấy lần khảo thí, cuối cùng không có người tiếp tục báo danh. Cuối cùng, có chừng 3.000 người thông qua được vòng thứ nhất sàng chọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vòng tiếp theo, các ngươi đi theo ta. Chấm, trung niên đại đế nói, sau đó đạp không đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia thông qua sàng chọn người, nhao nhao cùng lên, còn có những cái kia người xem náo nhiệt tự nhiên cũng nhao nhao cùng lên. Rậm rạp chẳng chịt đám người, bay qua bầu trời, không lâu trung niên đại đế ở giữa không trung dừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy, giữa không trung có một cái to lớn quang môn. Đây chính là vòng thứ hai sàng chọn, các ngươi tiến vào quang môn bên trong, liền sẽ tiến vào một cái thông đạo bên trong. Trong thông đạo có đủ loại khảo nghiệm chờ các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể ở ba trong vòng 10 phút thông qua cái thông đạo này, coi như thông qua khảo nghiệm, các ngươi đi vào trung A. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung niên đại đế nói. Bá, bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân hình chớp động, hơn 3.000 người cùng một chỗ bay vào quang môn. Quang môn rất lớn, hơn 3.000 người bay vào đi, một chút cũng không lộ vẻ chen chúc, hơn 3.000 người vừa bay vào quang môn bên trong, liền biến mất không thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cảm giác thân thể run lên, hắn sẽ đến một cái thông đạo bên trong, bốn phía, không có những người khác, chỉ có một mình hắn. Hắn biết rõ, nơi này nhất định là bày ra đại trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại đế cảnh giới cường giả thủ đoạn thông thiên, bố trí xuống một chút huyền diệu đại trận, chẳng có gì lạ. Lục Minh cười một tiếng, dậm chân hướng về phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thông đạo này, mặc dù có chút độ khó, nhưng cái khó không ngã Lục Minh. Lục Minh cũng không dùng ra toàn lực, nhưng là tốc độ cực nhanh thông qua được toàn bộ thông đạo, nhìn xem phía trước xuất hiện cửa thông đạo, Lục Minh mỉm cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng 5 phút đồng hồ, hắn chỉ dùng 5 phút đồng hồ, liền thông qua được thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thông đạo này khảo nghiệm rất phức tạp, không chỉ có chỉ là khảo nghiệm chiến lực, còn khảo nghiệm dũng khí, quyết đoán, trí tuệ, ý chí lực phi thường toàn diện. Nếu là những phương diện này đều ưu tú, thiên phú chắc chắn sẽ không kém. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lục Minh một đường đi tới, trải qua bao nhiêu phong ba tương tự khảo nghiệm, hắn cũng trải qua không ít, những cái này khảo nghiệm với hắn mà nói, một chút khó khăn đều không có. Dậm chân mà ra, Lục Minh đi ra cửa thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com. Vừa ra thông đạo, Lục Minh liền thấy rất nhiều người nhìn về phía hắn. Lục Minh sững sờ, hắn phát hiện nơi này có thật nhiều người đứng ở không trung, phần lớn cũng là lão bối nhân vật, có ít người khí tức phá lệ khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể nào, nhiều như vậy đại đế. Lục Minh kinh hãi, hắn phát hiện không thua 10 cái lão giả trên người tản mát ra khí tức của đại đế, cái này khiến Lục Minh kinh hãi không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêm Mễ Đầu Phát thí chủ, ngươi tốc độ không nhanh a, ha ha ha. Một tiếng Phật hiệu, Bất Lương Hòa Thượng xuất hiện, tốc độ của hắn thế mà so Lục Minh còn nhanh hơn, cái này khiến Lục Minh không khỏi hơi kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh vừa rồi cũng không xuất toàn lực. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện đã có mấy người thanh niên thông qua được thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là hắn, Lục Minh nhìn thấy một thanh niên, dáng người thẳng tắp, đứng chắp tay, có một loại hùng bá thiên hạ khí độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn chi tử, Nguyên Tâm. Ban đầu ở Hỗn Nguyên Tông khảo hạch thời điểm, Lục Minh gặp qua, há lại sẽ quên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Tâm nhàn nhạt quét Lục Minh một cái, liền rời ánh mắt sang chỗ khác. Tiểu gia hỏa, ngươi tu luyện, là cái gì pháp tắc? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một lão già nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt lập lòe. Tử vong pháp tác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cô tôi, nét, Lục Minh gật gật đầu, trên người tràn ngập ra tử vong pháp tác khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên là thượng thiên chi tử, tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy. Lão già kia mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cảm thấy lão phu cùng hắn hữu duyên, lẽ ra bái ta làm thầy. Lại có một cái khác lão già mở miệng, mấy người kia cũng là đại đế cảnh nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có chút sững sờ. Một chút đại đế cảnh nhân vật thủ tại chỗ này, chẳng lẽ là vì thu đồ đệ? Tí chủ, đây đều là thần mệnh chi địa, đại đế cảnh nhân vật mục đích là muốn tìm có thiên phú thanh niên thu đồ đệ, truyền thừa y bát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất Lương Hòa Thượng cho Lục Minh truyền âm, Lục Minh điểm điểm, xem như minh bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Nguyên Lục thay đổi địa vị, ở một ít tình huống phía dưới, không tính là gì đại sự. Tỷ như có chút cái thế thiên kiêu, ở tu vi còn yếu, còn không có quật khởi thời điểm, khả năng bái sư tôn, tu vi cũng không cao, nhưng những cái này thiên kiêu chẳng mấy chốc sẽ quật khởi trong khoảng thời gian ngắn, vượt qua sư tôn của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tỷ như Lục Minh tu vi hiện tại, liền so Vân Long cốc chủ mạnh hơn rất nhiều. Góc truyện audio.com. Cho nên, những cái kia bắt đầu bái sư tôn, đã không giúp được những cái kia thiên kiêu tự nhiên có thể lại bái mặt khác càng mạnh nhân vi sư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, những cái này đại đế cường giả thủ tại chỗ này, chính là nghĩ thử thời vận, nếu là đụng phải loại kia sau lưng không có thế lực cường đại, lại đồng ý bái sư tuyệt đại thiên kiêu, vậy liền kiếm lời. Tiền bối, đa tạ hậu ái, vãn bối đã có sư tôn, tạm thời sẽ không bái sư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ôm quyền, ngỏ ý cảm ơn. Đáng tiếc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy vị đại đế lắc đầu, có chút đáng tiếc. Đã là tử vong chi tử, lại có thể ở 5 phút đồng hồ thông qua thông đạo, có thể nói, các phương diện cũng là đứng đầu, khiến cái này đại đế, đều rất tâm động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá hiển nhiên, bậc này thiên kiêu chân chính sẽ bái sư cực ít, một dạng đằng sau đều có thế lực cường đại, hoặc là có cường giả. Đám người tiếp tục chờ lên, đằng sau, lại có mấy người xuất hiện, Lục Minh nhìn thấy một cái người quen, cổ ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn ma chi địa cái kia tu luyện thái cổ ma đạo thiên kiêu, người này, không thể nghi ngờ là một cái đối thủ đáng sợ. Mấy năm trôi qua, không biết hắn tu vi, đã đến mức nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hương Hương, Mạc Ly, ở phút thứ 8 thời điểm, Lục Minh nhìn thấy Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly, gần như đồng thời đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn trẻ như vậy, ánh mắt rất nhiều người, cũng là khẽ động, mà những lão đầu kia càng là con mắt tỏa sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly thoạt nhìn quá trẻ tuổi. Âu Dương Mạc Ly hơi lớn một chút nhưng thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, mà Lục Hương Hương thoạt nhìn 20 đều còn không đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn trẻ như vậy, lại có thể ở 8 phút đi ra thông đạo cực kỳ khó được. Những lão đầu kia tâm, lại động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, hai thằng nhóc không sai, 8 phút thông qua thông đạo thiên phú tuyệt hảo a, một lão già dậm chân tiến lên, cười híp mắt nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xin ra mắt tiền bối, Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly hành lễ, rất lễ phép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người các ngươi, lĩnh ngộ là cái gì pháp tắc? Lại một lão già dậm chân mà đến, cười híp mắt hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly, không có giấu giếm, trên người tản mát ra khí tức. Thượng Thiên Chi Tử cũng là Thượng Thiên Chi Tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái lão đầu con mắt sáng lên, tiểu cô nương, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Mấy cái lão đầu trước sau mở miệng, nhìn chằm chằm về phía Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly, ánh mắt bên trong, nóng hừng hực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly liếc nhau, cùng nhau lắc đầu. Tiền bối, vãn bối đã có sư tôn, sẽ không khác bái người khác làm thầy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Hương Hương lắc đầu nói, có sư tôn, người sư tôn là ai? Cái gì tu vi, lão phu thế nhưng là đại đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái lão đầu cấp bách vội vàng mở miệng triển lộ tu vi của mình. Sư tôn ta hiện tại tu vi không có tiền bối cao, nhưng tương lai, nhất định sẽ trở thành cường giả tối đỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Hương Hương nói, thần sắc kiên định, ha ha tiểu nha đầu trở thành cường giả tối đỉnh, nào có dễ dàng như vậy. Không nên bị lừa gạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão đầu kia cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.